Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, công ty đầu tư bộ phim Thanh Cung từng khiến Tần Dịch nổi tiếng trong một đêm cũng đăng bài. Cảnh Thiên casting vào đoà 3N làm phim. Casting xong xuôi, đạo diễn ưng ngoại hình đẹp đến choáng ngợp của Cảnh Thiên, nói cô thích hợp đóng vai phi tử gia thể hiền hách. Một được hưởng thánh ân nhưng lại chỉ được ngoại hình, quân bài hay đánh thành bài dở. Cuối cùng hại cả gia tộc chỉ vì muốn hại nữ chính. S9 au khi được chọn, Cảnh Thiên vẫn chưa quyết định ngay. Cô nói với đạo diễn rằng trường cô có một đàn anh khá thân với cô, ngoại hình rất đẹp. Hát bà ỏi đạo diễn có thể cho đàn anh đó một cơ hội được không? Sau đó thì Tần Dịch đi casting. Trước khi casting có nói với đạo diễn rằng mìn 8 giờ là do Cảnh Thiên giới thiệu đến. Video này đã vạch trần lời nói dối trước đó, rằng tất cả tài nguyên của Cảnh Thiên đều do Tần Dịch mang lại. Đến đây, diễn viên Tần Dịch lưu lượng mới đang tiến đến hàng đầu đã bị giới giải trí vứt bỏ hoàn toàn. Một số ít ý dĩ vẫn đang ôm nhau lập hội, sau khi thấy Tần Dịch lại là một người đàn ông như vậy. Sự yêu quý và ngưỡng mộ dành cho anh ta đã tiêu tan nhanh chóng. Một tên tiểu nhân nói dối luôn miệng, chửi tục luôn miệng, thủ đoạn độc ác, hành vi xấu xa, lấy oán trả ơn, có thể nào cũng không thể khiến người ta yêu quý nổi. Không chờ các fan hủy theo dõi, Weibo đã hủy bỏ Super Topic Tần Dịch ngay lập tức. Tần Dịch bị chuyển trại tạm giam, chờ phiên tòa, nhưng khi lên tòa anh ta nên nói như thế nào? Luật sư biện hộ sẽ giúp anh ta thoát tội về phương diện nào? Rốt cuộc bên Cảnh Thiên có giúp anh ta hay không? Tình hình bên ngoài như thế nào? Tần Dịch khi vào trại tạm giam hoàn toàn không hay biết gì. Còn luật sư của anh ta thì không hề tới nữa. Kế hoạch của cháu lại hỏng rồi. Cháu dâu đá chọi đá với bao nhiêu người như thế mà cũng không nhắc đến cháu. Nửa câu, ông cụ đi đôi dép lê lông xù, tay chống một cái gậy, tay còn lại thì cầm một quả táo đã gặm được gần nửa. Ông đi đến bên cạnh Chiến Lệ Xuyên đang chính người máy, cười trên nỗi đau khổ của cậu cháu. Ngón tay, Chiến Lệ Xuyên dừng lại, anh nhìn sang ông cụ rồi mím môi. Ông này, cháu cứ cảm thấy như ông đang mừng khi thấy cháu gặp họa ấy. Tự tin lên, bỏ ba chữ cảm thấy như đi. Chiến Lệ Xuyên không muốn nói chuyện với ông nội nữa. Chiến Lệ Xuyên tiếp tục vật lộn với người máy. Người máy này của cháu có thể tặng cho Thiên Thiên luôn hôm nay à? Vâng. Chiến Lệ Xuyên đáp một tiếng bình thản. Ông cụ thấy anh như không được thỏa mãn lại còn bị vạch trần thì bĩu môi. Vợ cháu vẫn không chịu thừa nhận cháu với bên ngoài. Bây giờ người nhà thật sự của người ta cũng tìm đến rồi. Mấy ông anh vợ của cháu đều không phải người thường đâu. Bố mẹ vợ cháu thì lại càng không phải nói. Cháu mà không được cháu giàu thừa nhận thì ông thấy sau này khó đấy. Chiến Lệ Xuyên lại dùng tay nhìn về phía ông cụ. Nhưng ông cụ vẫn đang tiếp tục khiêu khích. Cháu tưởng nhà họ Để sẽ để ý đến số cổ phần cháu tặng con bé à? Cho dù qua được nhà họ Để thì cháu qua được nhà họ Tạ chắc. Ông nói cho cháu biết, ông nghe nói được mấy chuyện về nhà họ Để. Cháu muốn nghe không? Chiến Lệ Xuyên mím môi. Có thể không nghe không ạ, nhưng ông cụ vẫn nói tiếp như không nghe thấy. Cháu đừng thấy nhà họ Để giàu nứt đố đổ vách như thế. Còn giàu có hơn nhà chúng ta, Đế Tịnh Hiên giàu nhất châu Đế là kiểu người việc nhân đức không chịu nhường ai. Ông ta với Tạ Thanh Nghiên có với nhau 3 đứa con trai 1 đứa con gái. 4 đứa con bây giờ đã lớn bằng ấy rồi. Ông cụ với bác cả nhà họ Tạ vẫn không coi Đế Tịnh Hiên ra gì. Cháu biết vì sao không? Chiến Lệ Xuyên, anh đã báo là anh không muốn nghe rồi mà. Cách chương.